Một thoáng an bình, mình thương quá Vĩnh Long ơi. Qua dòng sông bến đò cô chiên, bên bãi tiếng nghe trong lòng bồi hồi mối duyên tình xưa. Bao nhớ thương cho dòng sông dơi đầy, an bình ơi tấm lòng thiết tha. Bao tháng năm luôn thăng trầm mà tình quê hương nào phai. Trên đất xưa ân tình luôn nhớ quê mình người ơi. Trên đất xưa ân tình luôn nhớ quê mình người ơi. Người ơi mảnh đất ấy ngàn xưa đã đi vào quyền thoái. Xin cho tôi được một ước mơ như tờ thúc lạc non tiên, hay lưu thằng nghiến thiếu dạo núi thiên thai để cùng tiếng nương kết nghĩa châu trần. Đường về tiên cảnh có vui đâu mà người mong đến nơi nước ngược non bông. Có lẽ những nàng tiên ấy không còn trong ảo ảnh mà đã qua thân thành người con gái của quê hương. Giản dị bình thường nhưng rất đổi yêu thương, tình yêu đất nước thủy chung tình yêu đôi lứa. Vĩnh Long ơi có phải nơi đây là miền đất cho những mối tình duyên đôi lứa được sum vầy? Ai về quê mẹ Vĩnh Long, có qua quê nhà bên dòng sông xưa. Cuộc đời giàu dài nắng mưa, bãi tiên còn đó bóng chùa Tiên Châu. Chùa Tiên Châu tự giang hồi chuông cảnh tình, nghe thư thái tâm hồn thế giới bớt nỗi trần ai. Có hạnh phúc bây giờ sao quên được lúc đắng cay, khi khói lửa phủ dây trời đất dình. Những dòng sông quê hương không một ngày yên tình, đem thao thức mẹ buồn, những nàng tiên giữ đất cũng không vui. Đường lên hạnh phúc mẹ ơi, Vĩnh Long nơi ấy đã hồng tươi trang sứ vàng. Nhớ thương, thương nhớ ngập tràn, bãi tiên còn đó, hỏi nàng tiên đâu. Đợi đò chỉ thấy sông sâu, chờ cho ô thước bắt nhịp tàu sông nâng.